Vũ Vương, chương 205, Kiếm Tâm Lâu, gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ chúng ta cứ tính toán như vậy sao? Cơ Vân Trúc phục hồi tinh thần lại, mặt sắc tái nhợt, suýt nữa cắn nát hàm răng, nàng không cam lòng. Đương nhiên không phải, Cơ Vân Yên lạnh giọng nói. Chúng ta không thể động thủ trong Cơ Linh Thành. Ở chỗ này Kiếm Vương trưởng lão có thể bảo vệ hắn, nhưng mà rời khỏi đây thì hắn chỉ có đường chết. Đột nhiên Cơ Vân Yên ý vị thâm trường thêm một câu. Hơn nữa tỷ phu chúng ta sắp đột phá lên vạn lưu ngũ trọng thiên rồi. Thật, đôi mắt dễ thương của Cơ Vân Trúc căng tròn, đúng là vô cùng kinh hỉ. Một hồi lâu Cơ Vân Trúc mới cắn răng nói. Được rồi, như vậy ta nhịn một chút cho tiểu tử kia sống lâu hơn vài ngày. Úc trưởng lão, kỷ sư muội cùng lăng sư đệ còn tốt chứ? Đi trong hành lang thật dài, đi vào Kiếm Tâm Lâu phía sau Vô Cực Quán, Mộ Hàn không nhịn được hỏi tình huống đám người Kỷ Vũ Lộ. Tính cách của bọn họ rất không tệ, có thể kết giao bằng hữu, Mộ Hàn tự nhiên không hy vọng bọn họ xảy ra chút gì đó. Yên tâm, bọn họ rất tốt, Úc Kim Hương cười mỉm đánh giá thiếu niên 16 tuổi trước mặt của mình. Mộ Hàn, ta cũng có chút buồn lo vô cớ, nếu sớm biết ngươi có năng lực luyện chế siêu phẩm đạo khí cũng không cần khuyên ngươi quay về Vô Cực Thành. Nếu thì muội Cơ Vân Yên biết rõ đạo khí là ngươi luyện chế, ít nhất trong thời gian ngắn tuyệt không dám lại trả thù ngươi. Mộ Hàn không khỏi nói. Úc trưởng lão, siêu phẩm đạo khí có thể xuất hiện đúng là ngoài ý muốn a. Úc Kim Hương giống như cười mà không cười đánh giá Mộ Hàn, rõ ràng không tin. Mộ Hàn cũng biết mình vô lực giải thích, hắn nói không thể thuyết phục người nào cả, dứt khoát không nói thêm lời. Khoảng cách vài trăm mét đi qua tức thì, Mộ Hàn cùng Úc Kim Hương đi qua hàng đống mái nhà lớn, rất nhanh liền đã tới trước một phòng ốc. Đây cũng là nơi ở lại của Kiếm Vương trưởng lão Kiếm Tâm Lâu. Mộ Hàn, nơi này ngươi đi lên một mình đi, Kiếm Vương trưởng lão ở tầng 4. Úc Kim Hương dừng bước bên ngoài, cười mỉm nói. Kiếm Vương trưởng lão tọa trấn Cổ Linh Thành trăm năm, đệ tử Vô Cực Thiên Tông đều mong lão nhân ra triệu kiến, người như vậy chỉ đếm được trên một bàn tay, nhưng mà mỗi người đều có chỗ tốt lớn lao trong Kiếm Tâm Lâu này, ngươi nên nắm chắc thật tốt. Đa tạ Úc trưởng lão. Mộ Hàn có chút gật đầu, cảm tạ một câu. Kiếm Tâm Lâu này nhìn từ bên ngoài không có gì đặc biệt, mà khi Mộ Hàn đi vào bên trong lại phát hiện cả thế giới giống như sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hư không chung quanh không phải là thiên địa linh khí nữa, mà là vô số kiếm khí, hoặc lăng lệ, hoặc ôn hòa, hoặc nóng rực, hoặc lạnh như băng. Đặc tính khác nhau thiên biến vạn hóa, một đạo kiếm khí vô cùng sắc bén, có thể nháy mắt sau đó trở nên vô cùng nhu hòa. Bước chân khẽ động liền có vô số kiếm khí bắn ra, như muốn bắn hắn thành cái sàng. Cảm giác được dị tượng quỷ dị, Mộ Hàn cũng có chút hãi hùng khiếp vía, nhưng mà rất nhanh liền trấn tĩnh lại, bộ pháp vẫn không nhanh không chậm, không có chút dừng lại. Hắn biết rõ nếu Kiếm Vương trưởng lão bảo Úc Kim Hương mang chính mình tới gặp hắn, trước khi gặp mặt những kiếm khí này không làm gì hắn cả. Quả nhiên những kiếm khí trong nháy mắt chạm vào người của hắn tất cả đều dán qua người của hắn lướt qua. Những kiếm khí này do thiên địa linh khí diễn biến mà thành. Mộ Hàn chậm rãi đi lên cầu. gocchuyenaudio.com, thang, trong nội tâm âm thầm phỏng đoán một lát không nhịn được vận chuyển từ Ngọc Sinh Yên Quyết. Càng khiến Mộ Hàn ngạc nhiên là, những kiếm khí này như linh vật có sinh mạng, phát giác được công pháp của Mộ Hàn hấp thu thì sớm né đi. Đi thẳng vào tầng 3 Kiếm Tâm Lâu, Mộ Hàn mới cảm thấy kiếm khí ôn hòa. Thời điểm kiếm khí rời rạc trong hư không, Mộ Hàn còn không có cảm giác quá lớn, thế nhưng mà kiếm khí vừa vào tâm cung hắn liền ăn cả kinh. Kiếm khí kia ẩn chứa kình đạo vô cùng cường hoành, nếu như toàn bộ bạo phát ra thì chỉ sợ tâm cung của Mộ Hàn bị trọng thương. Một đạo kiếm khí rõ ràng có thể so sánh với một viên linh tinh quỷ tướng huyền thai nhất trọng thiên. Phát giác được điểm ấy, trong lòng Mộ Hàn chấn động một chút, tầng 3 của Kiếm Tâm Lâu này có các loại kiếm khí du động phô thiên cái địa, rậm rạp chằng chịt, đâu chỉ 10 vạn. Nếu đem mỗi đạo kiếm khí biến thành linh tinh quỷ tướng, số lượng này càng khủng bố. Cũng không lâu lắm, Mộ Hàn đã đi lên tầng cao nhất của Kiếm Tâm Lâu. Vô ý thức đảo mắt nhìn qua một cái, một đạo thân ảnh lập tức khắc sâu vào tâm mắt Mộ Hàn. Đó là một lão giả áo bào trắng, tướng mạo gầy gò, tóc bạc, mặt hồng hào, rất có hàm xúc tiên phong đạo cốt. Hắn lúc này đang lẳng lặng đứng ở cửa sổ, nghe được tiếng bước chân thì quay đầu lại mỉm cười. Hắn chính là vị kiếm vương trong truyền thuyết. Trong lòng Mộ Hàn chấn động, liền bước lên phía trước cung kính nói. Đệ tử Mộ Hàn bái kiến trưởng lão. Bây giờ kiếm vương giống như cổ kiếm giấu trong bao kiếm, toàn thân cao thấp không có chút khí tức chấn động nào cả, nếu không phải đây là Kiếm Tâm Lâu, mà là trên đường phố trong Cổ Linh Thành, mặc dù là gặp lại nhau Mộ Hàn cũng tuyệt đối không nhận thấy hai người này là siêu cấp cường giả gì đó. Lão giả đánh giá Mộ Hàn, trên gương mặt vui vẻ hòa ái. Sau một lúc lâu hắn hơi cảm khái nói, lão phu tu luyện vài trăm năm, lại ngây ngốc ở Cổ Linh Thành trăm năm, tự hủ hỏi thấy nhiều biết rộng, nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy dị tượng siêu phẩm đạo khí xuất thế, hơn nữa luyện chế siêu phẩm đạo khí chính là đệ tử Vô Cực Thiên Tông chúng ta Tiểu Gia Hỏa, ngươi có thể cho lão phu mở rộng tầm mắt không? Mời trưởng lão xem, Mộ Hàn không tiện cự tuyệt, ý niệm một động, đầu khô lâu kia không dấu hiệu từ tâm cung bay ra, im lặng đứng ở đó, cả người trong suốt như bạch ngọc, hào quang sáng ngời. Tốt, chỉ xem xét một lát, lão giả vươn tay ra sờ, đôi mắt sáng rõ như sao trời. Tiểu Gia Hỏa, ngươi quả nhiên là dùng xương cốt quỷ tướng huyền thai cảnh luyện chế đạo khí. Mỗi khối cốt cách đều là trung phẩm đạo khí độc lập, 206 kiện trung phẩm đạo khí hoàn mỹ gắn kết với nhau, lúc này mới khiến đầu khô lâu này trở thành siêu phẩm đạo khí. Mộ Hàn có chút cả kinh, quả nhiên không hổ là siêu cấp cường giả Vân Lưu cảnh, nhãn lực cực kỳ cao minh, vừa nhìn đã nhìn rõ bí mật trong đó rồi. 206 kiện trung phẩm đạo khí, mỗi một kiện độ phù hợp đạt tới 10 thành. Chỉ có như thế mới có thể tổ hợp thành siêu phẩm đạo khí. Nếu không cho dù trong đó có một kiện phẩm chất kém một chút, bây giờ xuất hiện ở trước mặt lão phu là cao phẩm đạo khí. Dừng một chút, lão giả vừa cười nói. Tiểu Gia Hỏa, người bây giờ chỉ là vũ hóa cảnh điên phong, thiên phú phương diện đạo văn quá kinh người, nếu như có thể hóa võ nhập đạo đột. Cốc truyện audio.com phá đến đạo cảnh, năng lực luyện chế đạo khí sẽ tăng lên nhiều. Một ngày nào đó nếu ngươi đạt tới vạn lưu cảnh, có lẽ ngay cả thánh khí cũng luyện ra được. Cách chương.